Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 1. Đổi gà trong phum. Mặc dù chiến trường An Long Veng rất ác liệt, nhưng anh em vẫn nuôi gà. Gà được anh em đổi bằng quần áo mùng mền, võng tăng hoặc chiến lợi phẩm của địch. Tôi cũng tháo được đôi dép đúc của một thằng chết do C5 phục kích. Đêm hôm đó, khoảng 8 giờ tối, lính ta lục tục chuẩn bị mắc tăng võng đi ngủ thì địch tập kích vào đơn vị. Chúng không ngờ quay lưng trước mũi ổ phục của ta. Thằng Xô người Quảng Ngãi to như con Tịnh nhưng lại chậm như con Lười. Thấy nó lúc nào cũng ngủ, đứng ngủ, gác ngủ, phục thì thôi rồi, nó mặc kệ đồng đội, mặc kệ cái chết. Ấy thế mà nó lại là người lập công. Chiến công này là do nó giật mình, nó quay mũi súng M79, tóc một quả, địch im bặt tiếng súng ngay tức khắc. Sáng hôm sau, trinh sát ra kiểm tra, thấy một thằng áo xanh khăn rằn, thân hình còn nguyên vẹn, nhưng phần đầu thì nát bét. Một cái chết bất ngờ, ngay cả xạ thủ Hoa Kỳ cũng chưa làm được. Tôi tháo ngay đôi dép. Dép đúc Khmer đỏ rất đẹp, quai bóng vững chắc. Dưới đế in gai hình tam giác, bề mặt nhẵn bóng, thỉnh thoảng lộ vài sợi chỉ gai. Thế là có cái về Cam Tuất đổi lấy vitamin. Lính ta gọi chó là vitamin gâu gâu, gà là vitamin quang quác. Đường lên Cam Tuất là con đường tử thần. Hôm nọ, trung đội anh biện C7 bị xóa sổ do một quả mìn định hướng Claymore của Mỹ làm chết 8 người. Có người chết đến 2 lần. Qua đó, đầy tiếng quạ kêu và nồng nặc mùi tử khí. Chết nhiều quá, chết như gà dịch. Một chặng đường 14 km, thấy chỗ nào cũng có kỷ niệm buồn. Chỗ này thằng Phú dính mìn đầu tiên, chỗ kia C5 đụng địch chết mất 2 người. Ngay chỗ này đây, hai thằng C8 bị dính mìn vì mò vào lấy răng nanh con hổ chết. Ụ mối kia, thằng Sơn bị địch bắn tỉa. Không biết đến bao giờ tử thần thò tay bóp mình nữa. Thôi mặc kệ, mình cứ vô tư như gà đi, được đến đâu hay đến đó. Giao nhận thương binh xong gửi đồ lại đơn vị 12 ly 7 của E95, tôi cùng An Bột vào phun Cam Tuất. Cái phun này từ khi có bộ đội Việt Nam đóng quân, dân giàu lên nhanh chóng. Rồi họ cũng có khái niệm đổi trác như thương lái chuyên nghiệp. Tôi xách đôi dép, còn An đi theo. Đến một nhà có nhiều gà nhất, thấy có một loại gà rất đẹp và lạ. Gà trống và gà mái, lồng cứ vảnh ngược lên, xoăn tít, đuôi ngắn cũn cỡn. An cười ngặt nghẽo. Ô này, cái đuôi, cái đuôi. Mấy cô gái miên nhìn An Bột bịt mặt cười rúc rích. Thì ra, đó là câu tục tĩu nhất của tiếng Khmer. An Bột cũng đỏ mặt, đánh trống lảng, cầm đôi dép đúc của tôi mặc cả. Ba gà nhé. Không, một thôi. Vặn nải mãi, chị cũng thêm cho một con gà con. An Bột da trắng mịn như trứng gà bóc, người mập tròn, mắt to, môi đỏ thắm. Khi đi vào phum, phụ nữ Khmer thường nhìn theo nó. Nó đẹp thật, đẹp như một nam thần, tính cách vô tư như một cậu bé mới lớn. Cũng có thể vì đi cùng thằng An, nó đẹp trai, nên mới được thêm một con gà con. Hai thằng hòa theo đoàn gùi lương thực trở về đơn vị. Nhìn đội quân trở về vừa vui vừa thương. Quần áo bạc phách tả tơi, mất ống tay, vạt áo rách nát vì bao đạn cọ sát. Quần lộn đằng trước ra đằng sau do gai cào cỏ cứa, giày buộc bó bằng dây rừng. Nhưng trong ba lô vẫn chễm chệ con chó vàng, chỉ đủ thò cái cổ ra thở hồng hộc. Túi góc là vài ba con gà, trên tay là cái mũ với rau hành tỏi vân vân. Tối nay tiểu đội trinh sát đỏ lửa vẫn ở trạng thái bí mật. Một con gà chỉ đủ cho quân số tiểu đội và thêm hai vị khách đồng hương C7 qua dự, đó là An Bột và Dũng 41. Dũng xung phong vào bếp, nó là tay thịt gà khéo nhất, loáng một lúc đã xong. Xoa chân ngồi lên sạp tre, gà đã luộc xong mang lên, không phải một con mà là hai con, béo ngậy, bốc khói nghi ngút. Sao lại là hai con nhỉ? Mọi người đang ngạc nhiên. Dũng 41 cười bí hiểm. Gà rừng, Miễn hỏi. Gà rừng không thể béo mẫm như vậy được. Thôi mặc kệ, cứ ăn đã. Chưa kịp ăn thì Răng Văn Răng liên lạc đại đội 7 mò tới. Nó hào háo nhìn vào hai con gà luộc, miệng hỏi xã giao. Có đôi dép miên mà đổi được hai con gà to thế, mời nhau một câu đi. Không để ai kịp nói gì, bẻ ngay cái cánh, nhai ngấu nghiến. Mẹ nó, dạo này cáo nhiều quá. Nhà đại đội vừa mất một con, to y như con này. Ông Trương đang chửi ầm nhà, tao tức quá, bỏ sang đây chơi. Ơ, hay Đồng Hương nghĩ gà này của Đồng Hương? Không không, đâu có, tao biết hai thằng hôm nay đi cầm tuất mà. Thủ trưởng ơi, hôm nay ngày giỗ của thủ trưởng. Em là một người lính của 1.000 người lính trong đơn vị của thủ trưởng, tới thắp hương bái vọng trước hương hồn thủ trưởng. Có thể thủ trưởng không nhớ hết từng mặt từng tên những người lính của thủ trưởng, nhưng chúng em thì luôn nhớ tới thủ trưởng. Có lẽ hình bóng của thủ trưởng đã bao trùm khắp đơn vị. Dáng vóc cao lừng lững hắt bóng xuống đoàn quân, hành tiến từ đồn 23 Pleiku, dịch chuyển đến tận A Long Veng, Bratvia. Ông vẫn đi bằng đường bộ, như con kiến di chuyển trên tấm bản đồ, như người khổng lồ che lấy cả vùng tác chiến cực bắc Campuchia. Có lẽ danh từ thủ trưởng của ông được giữ gìn nguyên vẹn và tôn trọng nhất. Hầu hết trong lòng những người lính chúng tôi đều trân trọng gọi ông là thủ trưởng. Sau lưng ông, lính dùng danh từ bọ lực, một danh từ tôn trọng như người cha trong gia đình. Nhớ những ngày thủ trưởng dẫn dắt D8, ông ít nói, kiên quyết trong mọi mệnh lệnh. D bộ chuyên nghiệp hẳn lên, thông tin kịp thời, trinh sát đi đúng mục tiêu, vận tải gan lì, hậu cần phân minh. Tôi còn nhớ, mỗi lần dừng chân giải lao, ông luôn gọi trinh sát lên. Các anh cho biết, ta đang đứng chỗ mô. Những người trinh sát như chúng tôi toát mồ hôi hột. Những bài kiểm tra bất chợt tạo cho nghiệp vụ ngày càng chính xác hơn. Ông thường nhắc nhở các cán bộ đại đội. Tôi cho trinh sát phối thuộc với các C để cắt rừng, nắm tình hình địch, chứ không phải để đi trên đường làm kẻ khua xương đạp mìn cho các anh. Đào tạo một trinh sát không phải dễ dàng. Bởi vậy, tiểu đội trinh sát ít bị thương vong hơn. Ông thương hai người liên lạc như con trai của mình. Đó là Huỳnh Đức Thuận, người nhỏ bé nhất đơn vị. Nhưng còn Hồ Văn Đào, chúng tôi gọi là Đào Ngất. Đào không biết chữ, người xấu xí, nói lắp, ngơ ngác như một đứa trẻ. Ấy vậy mà thủ trưởng nhận về làm liên lạc viên. Vì sao vậy? Sao không chọn những anh chàng đẹp trai, nhanh nhẹn, ăn nói giàu hoạt như các thủ trưởng đơn vị khác đã chọn? Đó là điều khác biệt của thủ trưởng Võ Sĩ Lực. Đó là tình thương với những người không đủ khả năng sinh tồn nơi chiến trường ác liệt. Thật đáng khâm phục thủ trưởng. Sự khâm phục còn nhiều ở mọi nơi. Ông tự tin điều hành trận đánh, bình tĩnh chỉ huy những khi bị địch bao vây. Khi ông còn chỉ huy, chúng tôi yên tâm. Trong mỗi người lính đều toát lên một bản lĩnh luôn chiến thắng trong mọi trận đánh. Có hy sinh nhưng không đến nỗi bi lụy. Những người lính của ông lần lượt nằm xuống và được chôn cất tử tế ngay tại chiến trường. Rồi ông lên trung đoàn chỉ huy, nhưng vẫn theo dõi và lo lắng cho đơn vị, muốn chọn những người chỉ huy tốt nhất cho tiểu đoàn. Ông sống ở D8, rồi cũng quay về và hy sinh tại D8. Chúng tôi thương tiếc một thủ trưởng, đúng nghĩa là một thủ trưởng tài ba. Một con người mà tất cả những người lính của Trung đoàn 29 trân trọng gọi là thủ trưởng. thủ trưởng đã ra đi 38 năm, mà giờ đây anh em vẫn còn thương tiếc. 38 năm, đơn vị ngày càng gắn bó, gặp nhau ôm chặt vòng tay. Từ Bắc tới Nam, anh em như ruột thịt. Cuộc họp mặt nào cũng nhắc tới thủ trưởng. Cháu Dũng, cháu Hồng, Hà, các con của thủ trưởng đều trở về họp mặt chung vui với anh em cùng đơn vị. Thủ trưởng hãy yên tâm nơi chín suối. Chúng em mãi mãi là những người lính của thủ trưởng, những người lính vui vẻ, nhiệt thành và tâm đức. Xin kính cẩn chắp tay mặc niệm trước hương hồn thủ trưởng Võ Sĩ Lực. Ký ức Sanda. Vùng đông bắc Campuchia phần lớn là rừng khộp, loài cây duy nhất chịu đựng 6 tháng mùa khô. Đi dưới những rừng cây trụi lá đó, ta cảm giác như đi vào cõi chết. Nắng chang chang, nền đất đen ngòm những tro than, thỉnh thoảng có những đám khói của các gốc cây mục cháy dở bay lên. Đâu đây, dưới ụ mối, vút lên tiếng kêu của những con chim te te, như báo hiệu cho những cuộc đụng độ có thể bất chợt xảy ra. Cả một vùng khô cằn rộng lớn như vậy lại mọc lên dãy núi nhỏ chưa đầy 7 km vuông tuyệt đẹp. Đó là vùng núi Sanda. Nó là một viên ngọc lục bảo mà thiên nhiên ban tặng. Nó lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp nhất của những người lính chúng tôi. Sanda như có duyên nợ với chúng tôi ngay từ ngày đầu tiên trên đường đi truy quét vùng A Long Veng, căn cứ đầu não của Khmer Đỏ. Ngày đầu, từ Chom Sri, đi được khoảng 15 km thì đến núi Sanda. Tiểu đoàn trưởng Võ Sĩ Lực cho dừng quân triển khai tìm nước nấu cơm. Lúc đó tôi vừa xử tử hình hai tên địch, tâm lý nặng nề nên uống cạn bi đông nước, vẫn khát, khát cháy cổ. Đứng bên cạnh tôi là Tuấn Cận thông tin hay oát, vác máy Silic 71, mặt đỏ gay vì nắng. Tuấn dáng thư sinh, da trắng, tính tình hiền lành, lại là đồng hương học cùng trường, cùng huấn luyện, nên tôi mạnh dạn xin nước. Tuấn tần ngần rồi cũng đưa cho tôi. Tôi an ủi ông bạn đồng hương, khát quá mình xin ngủ. Đi qua bãi đá này vào rừng xanh thể nào cũng có nước. Nói vậy nhưng không tự tin lắm. Lính mới như tôi, kinh nghiệm còn non, biết gì về địa hình địa vật. Tôi dẫn một trung đội bộ binh đi tìm nước. Núi cao rừng xanh, đó là dấu hiệu của sự sống. Mà sao không thấy gì? Chỉ có đá, những tảng đá lổn nhổn tròn trịa như mũ sắt, nằm trải dài đến hàng trăm mét. Trời nắng, đá trơn, nhiều người vấp ngã rúi rụi. Vài lính cũ lẩm bẩm văng tục đằng sau lưng tôi. Đến được rừng xanh, khi vạch lá đi vào, thấy một bờ dốc thoai thoải, hơi nước phả vào mát rượi, phía dưới đầy dương xỉ và cây bàng voi xanh rì. Những cây xăng lẻ vỏ trắng phao thẳng đuột. Trò chỉ ở đây cũng rất nhiều, những dây leo to nhỏ quấn nhằng nhịt. Cứ vậy, chúng tôi tụt xuống, rêu phủ xanh dày những phiến đá, hàng chục con khỉ chạy nháo nhác. Tiếng kêu inh ỏi, nhức óc. Kiểm tra, nghe ngóng, quan sát, không có dấu hiệu của con người, tôi yên tâm tiến vào sâu hơn. Một dòng nước nhỏ chảy qua chân tôi, mát rượi, trong vắt. Con nước rồi! Tôi sung sướng reo lên. Vài lính bộ binh quay lại đội hình, báo cáo cho đơn vị đã có nước. Tôi và một tiểu đội ở lại kiểm tra xung quanh và chốt giữ khu vực. Tôi đi theo lạch nước đến chân vách đá thì thấy một hộc nước sâu, rộng chưa đầy một manh chiếu, nước trong mát rượi. Quanh bờ rất nhiều ong mật hút nước, có lẽ đây là đầu nguồn suối rồi. Không cần đun, tôi vục vội một mũ cối đầy nước, vừa uống vừa cho nước chảy lên cổ, xuống vùng ngực, thật mát mẻ khoan khoái. Cái cảm giác đó sung sướng vô cùng. Cơm nước xong, vấn điếu thuốc dê thả khói lên vòm lá xanh, mơ màng ngắm khung cảnh hùng vĩ của núi rừng tuyệt vời. Trong lòng thầm ước ao, biết bao giờ được quay lại nơi này để thưởng lãm và khám phá. Điều ước đó lại được thực hiện ngay sau khi chúng tôi đánh xong An Long Vang trở về. Tiểu đoàn bộ vẫn nằm ở Chem Sri, một đại đội được đóng giữ ở núi San Kda. Đó là C-7, một đại đội chuyên đi độc lập. Tôi được đi phối thuộc với C-7 trong những ngày đầu lập lán trại. Lính tráng khai rãnh mở rộng dòng chảy, san nền bằng phẳng. Cái hộc nước đầu nguồn là nơi hậu cần của C-7, gồm quản lý Lê Minh Quốc, y tá Vương và các anh nuôi. Tôi thích ở dưới trung đội bộ binh vì mến anh Nhân Già, người Hải Phòng vui tính, và ông bạn đồng hương Dũng 41 Tháo Vát. Cũng lý do khác là khung cảnh đẹp. Từ rừng xanh nhìn ra bãi đá tròn, khác gì ta được ngắm nhìn một không gian mở, đầy nắng và gió, hơn nữa rất an toàn. Địch cũng không bao giờ dám tập kích hướng này. Một buổi chiều sau cơn mưa, nắng lên lung linh, lính tráng mắc võng chờ cơm. Mai Sầu ca vài câu vọng cổ, tôi không rõ bài gì, chỉ nhớ câu đầu. Biên cương lá rơi, Thu Hà em ơi, đường dài chập trùng sao không tới nơi. Quốc và Vương đang tranh luận. Chiều nào hai tay trí thức này cũng tranh luận, mỗi ngày một đề tài, tranh luận nảy lửa, chứng cứ sắc bén, bất phân thắng bại, đỏ mặt tía tai rồi lại cười hề hề. Chúng tôi nằm nghe mà thật sự khâm phục. Hai ông này sau khi trở về đời thường chắc chắn cuộc sống hơn hẳn chúng tôi. Đang theo dòng tranh luận của Quốc và Vương thì đột nhiên tất cả chúng tôi đều chứng kiến một hiện tượng vô cùng lạ. Cho đến bây giờ tôi vẫn cho là rất lạ. Khoang trước mặt tôi, bãi đá ánh lên một màu vàng rực. Chỗ tôi nằm rực lên màu xanh lá cây. Chỗ Quốc và Vương hồng rực tươi tắn. Khu nhà bếp màu tím hoa cà. Bên bê anh biện màu lam. Tất cả ngơ ngác ngắm nhìn. Tôi đi qua các khoang màu, vừa ngắm vừa ngạc nhiên khó hiểu. Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi đang đứng dưới chân cầu vồng sau cơn mưa. Ánh nắng gặp hơi nước tạo quang phổ, sinh ra cầu vồng. Cầu vồng trong đời ai chả gặp một lần, nhưng gốc cầu vồng ai đã từng chứng kiến. Đẹp và lung linh sáng lạ, thiên nhiên thật kỳ thú. Hai tháng sau, đại đội 7 đã lập xong lán trại, hầm thùng kiên cố, giao thông hào nối liền các trung đội, còn bổ sung một ổ trung liên trên núi quan sát toàn đơn vị. Tôi vẫn dẫn bộ binh đi tuần xung quanh địa bàn hoạt động. Hôm đó đang giải đường để bảo vệ đoàn tải lương lên thì bỗng nghe tiếng AK nổ giòn, rồi tiếng B-41 chát chúa. Đoàn tải lương gặp địch rồi. Anh Biện thúc lính cứ hướng tiếng súng mà tiến. Nhìn đằng xa nơi vùng võng núi hình yên ngựa, một đàn voi chạy ngang đường mòn, một con voi nằm cành ra bên chiếc xe bò gãy cánh. Bọ Lực tay xách B-41 vừa nhìn con voi vừa cười mỉm. Ông ít khi cười, chắc hôm ấy là ngày vui nhất của ông. Hôm nay thủ trưởng đích thân chỉ huy tải lương lại còn cung cấp vài tấn thịt voi cho lính. Lính tha hồ ăn uống, các trung đội hú nhau xẻ thịt, thịt nướng, thịt xào, thịt phơi, thịt ngâm suối. Riêng cái vòi không cắt nổi, phải lấy liềm cò cưa. Quả tim mang về tiểu đoàn bộ nấu cháo. Cũng ngày hôm đó, tôi theo thủ trưởng về tiểu đoàn nhận nhiệm vụ mới. Trần Hải và Khánh Sách thay tôi phối thuộc tiểu đoàn 7. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.